Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 739. Bella ở LV223. Bella hiện tại đã cơ bản không thế nào quản Wayland hàng ngày sự vụ. Ở nàng xem ra, trợ giúp nhân loại đi ra Thái Dương hệ, làm nhân loại xã hội sẽ không thay đổi thành thế kỷ 22 cái kia toàn bộ bị nước biển bao phủ. Tất cả mọi người cần thiết tiêu trừ cảm tình thế giới. Nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Không có khả năng giống bảo mẫu giống nhau. Một năm 365 thiên. Một ngày 24 giờ mà đi theo, nàng còn có chính mình sự đâu. Ở tinh tế thăm dò chung chết vài người. Thiệt tình không tính sự. Nhân loại nếu là liền điểm này tổn thất đều gánh vác không dậy nổi. Kia vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi diệt vong đi, năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn, những lời này nhìn như thực hảo. Thực tế nội hạch cơ bản đều là mỹ thức tư tưởng. Những lời này dùng ở cá nhân trên người không thể tính sai. Nhưng cũng chưa nói tới chính xác. Càng không nên bị tôn sùng là khuôn mẫu, Spider-Man ở lấy một loại so cao đạo đức chuẩn tắc tới yêu. Cầu chính mình, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lời này là dùng để thúc giục chính hắn. Không phải lấy tới yêu cầu người khác, Avenger 4 thời điểm. Một đống người đi tìm Stark hỗ trợ. Stark lúc ban đầu cự tuyệt mọi người. Lúc này không ai lấy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tới tiến hành đạo đức bắt cóc. Hỗ trợ là tự nguyện hành vi, giúp có thể, không giúp cũng bình thường, năng lực cùng trách nhiệm cũng không hẳn là đánh đồng, Voltaire nói qua. Một câu cùng loại nói, hắn nói chính là, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Bella có hay không năng lực? Có, nhưng nàng ở Pandora tinh cầu sau. Đối địa cầu bên này tinh tế thăm dò liền áp dụng mặc kệ thái độ, nàng không biết 006 cưỡi phi thuyền. Vũ trụ đi LV223. Đứng đắn lại nói tiếp, nàng là ở một tháng sau, cũng chính là 2007 năm 6 nguyệt. Mới vừa cấp tiểu Elsa quá xong 2 tuổi sinh nhật, mới nhận được Prometheus phát ra cầu viện tín hiệu. Cùng với vương mập mạp đơn giản truyền lại trở về một ít tin tức, không lo bảo mẫu. Nhưng là sự tình tìm được trước mắt, nàng vẫn là sẽ hỗ trợ, dựa vào vương mập mạp không gian định vị. Nàng mang theo một ít y dược vật tư cùng cứu viện thiết bị truyền tống tới rồi LV-223.25 danh hành. Khách lúc này liền dư lại 19 cái. Có 3 người biến thành thi thể. Trên bụng mở ra đại động. Tử trạng thảm không thể nói. Còn thừa 3 người mất tích. Vài lần chiến đấu dẫn tới phi thuyền tổn hại nghiêm trọng. Thuyền trưởng Vicker cùng Elizabeth. So chính mang theo thuyền viên đang khẩn trương mà sửa chữa phi thuyền. 006 vẫn như cũ tránh ở chỗ. Tối bảo hộ mọi người. Lúc này hắn trên mặt. Trên tay. Phía sau lưng đều triền mãn băng gạc. Thương thế rất là nghiêm trọng. Nơi xa vừa thấy. Liền cùng xác ướp giống nhau, Bella tìm được vương mập mạp cùng 006. Hiểu biết tình huống chính là như vậy. Những cái đó hắc thủy hơn phân nửa chính là vũ khí sinh hóa. Elizabeth, so tiến sĩ nói này đó hắc thủy trung bao hàm một bộ phận nhân loại gen. Hẳn là chính là người Isu tạo vật 006 lão đồng chí có điểm uể oải. Thấy mầm biết cây. Hắn không phải không có gặp quá xã hội đòn hiểm ma mới. Tương phản, làm tinh nhuệ đặc công. Hắn thực hiểu biết nhân tâm. Người Isu so với hắn dự đoán còn muốn không xong. Những cái đó ra hỏa đối địa cầu tràn ngập ác ý. Mất công phía trước hắn còn đem người Isu tưởng tượng thành chúa cứu thế bộ dáng. Đối phương nghẹn hư chế tạo vũ khí sinh hóa dụng ý thật sự không tính là thân thiện, bình thường. Ngươi là chưa thấy qua Juno. Tên kia xem nhân loại ánh mắt liền cùng nhìn cái gì heo chó giống nhau. Năm đó rời đi địa cầu người Isu đều là tương đối cực đoan kia một nhóm người. Bọn họ hậu đại cưu thị địa cầu. Cưu thị địa cầu sinh mệnh. Cũng là có thể dự kiến. Bella đem 006 an ủi 2 câu. Mắt thấy hắn tâm tình không tốt. Cũng liền không có hỏi nhiều, Bella cùng Jupiter lão thiết nói chuyện phiếm hàn huyên lâu như vậy. Nàng đã sớm qua đối người Isu tò mò lúc, 2007 năm này đó người Isu hậu đại cũng không tất có nàng hiểu biết lịch sử nhiều. 006 từ bích họa. Di chỉ thượng nhìn đến một vảy chảo thật sự là không nhiều ít giá trị, bị thương như vậy trọng. Nhưng là thoạt nhìn, thực lực của ngươi giống như so với phía trước cường không ít. Nàng tương đối quan tâm 006 thực lực vấn đề, phía trước 006 ở nàng cảm giác chung có chứa rõ ràng thực vật hơi thở. Hiện tại thực vật hơi thở, nhân loại hơi thở cùng dã thú hơi thở hỗn hợp ở bên nhau. Tam mới hình thành một loại hoàn toàn mới cân bằng. Nguy hiểm xác thật nguy hiểm. Nhưng 006 chiến lực không thể nghi ngờ là cao không ít. Bella chưa thấy qua Captain America. Nhưng nàng gặp qua Black Panther T'Challa. Phía trước Natasha, 006 lại này sử dụng thủy tổ virus cường hóa người liền cùng T'Challa thân thể tố chất không sai. Biệt lắm, hiện tại 006 không thể nghi ngờ cao một đoạn. Xóa địa hình, võ nghệ, kinh nghiệm chờ nhân tố. T'Challa cùng Natasha đơn thuần so đấu thân thể tố chất đã so bất quá 006, 006 cào cào mặt. Hắn bị cái kia tám chảo quái giống nhau đồ vật phun vẻ mặt toan dịch. Lúc ấy là hủy dung. Hai ngày này tế bào ở tự mình chữa trị. Thường thường liền có điểm ngứa, Bella. Chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Những cái đó ra hỏa ở tự mình tiến hóa. Tiến hóa tốc độ thực mau. Chúng ta cần thiết đem vật kia toàn bộ tiêu diệt. Nếu không nếu là làm kia đồ vật trở lại địa cầu. Bằng vào 7 tỷ dân cư. Nó sẽ sinh sản tiến hóa tới trình độ nào a? 006 nói ra hắn vẫn luôn yêu cầu phi thuyền lưu tại LV-223 chủ yếu mục đích. Không phải không thể hồi. Mà là không muốn hồi. Hắn tưởng ở LV-223 vĩnh cửu giải quyết hắc thủy chung diễn sinh quái vật. Bella chậm rãi lắc đầu. Eric tiên sinh, suy nghĩ của ngươi thực hảo. Nhưng là, thứ này đã sớm tràn lan đi ra ngoài. Người Isu rời đi địa cầu 75.000 năm. Rời đi LV-223 cũng có 2.000 năm. Theo ta được biết, năm đó bọn họ rời đi địa cầu thời điểm. Có vượt qua 1 vạn nhân loại nô lệ cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Lúc sau mượn dùng những nhân loại này làm thực nghiệm. So ngươi trong dự đoán càng cường đại hơn Alien kỳ thật sớm đã ở trong vũ trụ ra đời. Alien thứ này. Nàng vẫn luôn biết. Dựa theo Jupiter cách nói. Lúc ban đầu người Isu là tưởng điều chỉnh tự thân gen. Biến thành thích ứng bão mặt trời hoàn toàn mới giống loài. Nhưng đại bộ phận người Isu không muốn thay đổi chính mình. Thà rằng chết, cũng không nghĩ làm chính mình biến thành dã thú. Cái này thực nghiệm không hề nghi ngờ là thất bại. Thất bại sản phẩm chính là Alien nguyên hình. Cái loại này tiến hóa năng lực có thể nói thần tốc chất xúc tác. Hắc thủy, Bella phía trước làm 006 cùng vương mập mạp ở sở quý tuốt. Grab cùng Alien này 3 cái tên tuyển 1 cái. Hai người chăm miệng một lời. Lựa chọn Alien. Này đó từ hắc thủy trung sinh sản ra tới quái vật đã bị xưng là Alien, rời đi địa cầu người Isu. Cũng không có từ bỏ Alien thực nghiệm. Bọn họ yêu cầu binh lính. Yêu cầu nô bộc. Yêu cầu ở ác liệt tinh cầu hoàn cảnh hạ còn có thể công tác công nhân, cái này ngoại tinh nhân có. Kháng phóng xạ gen. Hảo, tăng thêm đến Alien gen bên trong đi. Cái này ngoại tinh nhân giỏi về leo lên. Hảo, tăng thêm đến Alien gen bên trong đi, tích lũy tháng ngày. Alien biến hóa càng lúc càng lớn. Lớn đến thoát ly người Isu khống chế. Bọn họ không thể không từ bỏ này đó vũ khí sinh hóa. Tộc nhân toàn bộ di chuyển, chỉ đem hiện có hắc thủy phong ấn ở LV-223 một chiếc phi thuyền nội, hiện tại vũ trụ liền có Alien. Tồn tại, khác không nói, Thanos những cái đó 4 điều cánh tay, chạy vội lên giống như chó điên tạp binh trong cơ thể liền có một bộ phận nhỏ Alien huyết thống. 1. Đống người ở LV-223 liều mạng không ý nghĩa. Bất quá Bella không phản đối phá hủy những cái đó hắc thủy. Vài thứ kia lưu lại chính là tai họa. Hết chương.